Tư lão gia cảm thán. Tư gia nhiều năm rồi không có hỷ sự, phải làm lớn chứ. Vậy cũng tốt. Tư Dùng Trí vội phụ họa. Lão thái thái thất kinh, không ai để ý đến lời bà, nghiến răng nghiến lợi đập chén trà lên bàn, đứng lên nói, tôi đi đây, hai người tự thưởng nguyệt đi. Thấy lão thái thái bực bội rời đi, hai cha con đồng thời thở dài. Lão gia nhìn Tư Dùng Trí, con đừng giận bà ấy, lớn tuổi rồi, thích gây sức ép. Tư Dùng Trí bình tĩnh nói, sao nào, bố đau lòng à? Chừng này tuổi còn sâu ân ái, mẹ còn khỏe lắm, lâu lâu giận dỗ cũng có tinh thần. Kiếp trước lão thái thái thọ trăm tuổi, sức khỏe dồi dào, anh không lo chút nào. Thế nào, có giúp con chọn ngành hay không đây? Tư Dùng Trí thương lượng với bố, con thật là lấy ta làm lá chắn mà. Con thấy bố cũng rất vui lòng mà. Lão già nghiêm túc nói, ngày mai ta tìm người xem. Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, con đã nghĩ kỹ rồi chứ? Sớm đã nghĩ kỹ rồi, đời này chỉ có cô ấy thôi. Nhớ năm đó lúc ta lấy mẹ con cũng bị mọi người cấm cản, ta tức giận dẫn bà ấy xuất ngoại, không ngờ sau nhiều năm thế giờ bà ấy lại thành người ngăn cản con. Tư Sủng Trí cười cười, mẹ ngăn không nổi đâu. Cố Vi gọi điện xong thấy trong vườn chỉ còn hai cha con, không hỏi Tư Sủng Trí đâu. Gì đâu? Bà ấy buồn ngủ về phòng rồi. Tư Sủng Trí kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Dì Huệ đón Trung Thu ở đâu? Về quê đón, rất náo nhiệt. Vậy thì tốt. Tư Sủng Trí nắn tay cô, lại đút cho cô một miếng bánh. Ngon lắm đó, em thử đi. Bị hai người trẻ tuổi sâu ân ái trước mặt, lão gia không phục, đứng dậy nói, ta cũng hơi buồn ngủ rồi, về phòng trước. Hai đứa tối nay nghỉ lại đây chứ? Không ạ, tụi con về nhà. Tư Sủng Trí đáp. Lão gia tạm biệt hai người xong, quay về phòng. Từ lão gia đã rút ra khỏi thương trường từ lâu, mỗi ngày đều chăm hoa dưỡng cỏ, chưa từng để họ đến việc công. Nhìn thì không có gì, nhưng thực ra chính là tâm phúc của cả Tư gia. Chỉ cần là ông gia quyết định, không ai là không phục tùng. Đại Trí giả ngờ nghịch, chính là kiểu người như lão gia. Tư Sủng Trí lần này đối kháng với lão thái thái, nhưng lại nhìn ra được Tư lão gia thích Cố Vi. Nếu không, lão gia đã không gật đầu đồng ý. Lão gia đã đồng ý chọn ngày đính hôn, còn rất quan tâm. Tối hôm sau đã gọi điện cho Tư Sủng Trí, báo đã chọn được ngày, chính là vào tháng sau. Một tháng tiếp theo đây đủ để Tư Sủng Trí chuẩn bị làm lễ đính hôn. Cố Vi sau khi biết tin rất ngạc nhiên. Sao lại phải tổ chức đính hôn? Tư Sủng Trí ôm cô, nói, bây giờ kết hôn có hơi sớm, nên chúng ta cứ đính hôn trước. Anh phải cho tất cả mọi người biết em đã là hoa có chủ rồi. Cố Vi sợ nhất là phiền phức. Nghe anh nói vậy cũng đoán ra được trong tháng tới đây sẽ bận rộn chừng nào. Chau mày hỏi anh, em được từ chối không? Tư Sủng Trí cũng chau mày lại hỏi, tại sao? Em không muốn đính hôn với anh à? Phiền phức. Cố Vi nói thật, đưa chiếc nhẫn trên tay lên. Em đã nhận nhẫn của anh rồi, đây chính là đính hôn. Tư Sủng Trí thơm lên mặt cô, bảo bối, đính hôn đó là chuyện riêng, những người khác không có biết. Mẹ anh vẫn luôn nghĩ cách phản đối. Đợi sau khi tổ chức hôn lễ đính hôn này, tất cả mọi người đều biết chúng ta là một đôi, cũng bớt đi nhiều phiền phức. Cố Vi chau mày. Vậy cũng được, nhưng đừng long trọng quá. Tư Sủng Trí nghe vậy hài lòng hôn sâu. Chỉ cần cô đồng ý là được. Còn về long trọng hay không cũng là chuyện của anh rồi. Cố Vi nằm chuẩn bị chợp mắt. Tư Sủng Trí vẫn đang cao hứng. Sao có thể buông ta cô? Liền trèo lên người cô. Anh vừa mới làm rồi mà. Cố Vi kháng nghị. Một lần sao mà đủ? Anh còn làm được mấy lần nữa? Tư Sủng Trí cúi đầu hôn cô. Cố Vi tính cách tuy lạnh lùng, nhưng khoảng thời gian ở chung này cơ thể dần mẫn cảm, nên sự dạy dỗ nhiệt tình của anh, chỉ cần anh đùa giỡn một chút cô đã ý loạn tình mê. Tư Sủng Trí vừa chơi vừa đùa nói, cơ thể nhiệt tình này của em rời xa anh thì phải làm sao? Đối với bộ dạng tự luyến của anh, Cố Vi đã miễn dịch từ lâu. Nghe anh nói vậy trong lòng không phục. Ngay lúc anh không chú ý, đã xô anh ngã xuống giường, ngồi trên lưng anh nhìn xuống. Còn muốn em chứng minh xem ai mới là người không thể ra hay không? Tư Sủng Trí nhìn hai má ửng đỏ cùng đôi môi mỏng của cô, áo rộng thùng thình, vẻ mặt lạnh lùng, nháy mắt cảm thấy Tiểu Sủng Trí đã bắt đầu lớn lên. Qua lớp quần ngủ, Cố Vi cảm nhận được một chút gì đó, hơi ngẩn người rồi lập tức cười lạnh. Còn chưa bắt đầu mà đã kích động như vậy rồi à? Tư Dũng Trí vặn vẹo eo, cố ý cọ cọ cô. Vậy em mau mau chứng minh cho anh xem, là anh không sai em được, hay là em không sai anh được đây? Anh sắp đợi không được rồi. Dù sao thì mặc kệ cô chứng minh thế nào, không phải anh ăn đậu hũ cô, thì là cô ăn đậu hũ anh. Hai chuyện này có khác gì nhau đâu. Bị anh trưng ra vẻ mặt, mau đến chiếm lấy anh đi. Cố Vi cười nhẹ, cô ấy ngồi lên mạnh hơn khiến anh nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Bảo bối, em ngồi hư eo anh mất rồi. Chuyện này không tốt cho em đâu, càng ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của em nữa đó. Mong hạ lưu tình đi mà. Cố Vi nghe anh nói lung tung, nhịn không được tát anh một cái. Lực không nặng nhưng vẫn nghe tiếng bốp. Tư Sủng Trí nháy mắt ấm ức. Em không những lưu manh với anh, còn bạo hành anh. Em chắc chắn hết anh yêu anh rồi. Im miệng. Con người này, xoen xét cái miệng khiến cô đau đầu. Bị cô mắng, Tư Sủng Trí ngoan ngoãn im lặng, nhưng vẫn vẻ mặt mau đến thị tẩm anh đi. Cố Vi vừa nãy nhảy lên người anh chỉ là nhất thời đùa giỡn, căn bản chưa nghĩ đến động tác tiếp theo. Nay thấy bộ dáng anh mong chờ như vậy, đành quyết định đâm lao thì phải theo lao. Trước đó hai người có làm qua một lần, nên lúc này Tư Sủng Trí chỉ mang một chiếc quần ngủ mỏng, phần trên để trần, cơ thể hoàn mỹ vô cùng gợi cảm. Hạt đậu lộ ra, đặc biệt mê người. Cố Vi bất giác đưa tay chạm đến, khiến anh hít một ngụm hơi. Cô cảm thấy thú vị, lập tức nhớ lại cách anh làm với cô, sau đó từng chút một áp dụng với anh. Tuy so với anh thì động tác của cô còn ngây ngô hơn nhiều, nhưng vì là cô chủ động lấy lòng anh, khiến Tư Sủng Trí kích động giạt rào. Lần này tuy là do Cố Vi khơi mào, nhưng là một nam nhân không chịu được sự giày vò từ cô. Trong nháy mắt Tư Sủng Trí đã giành lại thế chủ động, theo đó đưa Cố Vi đến ý loạn tỉnh mê. Thời gian sau đó là quãng thời gian Tư Sủng Trí nhiệt tình chuẩn bị cho lễ đính hôn. Đến phục sức của Cố Vi cũng do đích thân anh chọn. Vì Cố Vi sợ phiền phức, nên từ đầu đến cuối anh đều gắng sức không để cô phải động tay chân. Chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đó, để người khác giúp cô là được. Cho nên dù xung quanh bận tối mắt cho lễ đính hôn, Cố Vi vẫn nhàn nhã như thường. Sau đó những ngày thoải mái này, cô cư nhiên nhận được bức thư tình đầu tiên trong lịch sử. Cố Vi diện mạo xuất chúng, thành tích lại cao, biểu diễn trên lớp lại thường được giáo viên biểu dương là có linh hồn. Đứng giữa một top học sinh ưu tú, cô vẫn tỏa sáng vô cùng. Nhưng Cố Vi trời sinh lãnh đạm, không quá nhiệt tình với bạn học, bình thường lại không ở trong trường. Cho nên mọi người tuy có hảo cảm với cô, nhưng có thể làm bạn với cô thì không được mấy ai. Bất quá Cố Vi chưa từng che giấu chuyện mình đã có bạn trai. Lần trước bạn trai cô còn mời các bạn cùng lớp đi ăn cơm hát hò. Chuyện này cả lớp ai cũng biết, đều nghe nói bạn trai cô là công tử nhà giàu. Sau đó Cố Vi còn đeo nhẫn trên tay, chính thức tuyên bố mình là hoa có chủ. Nhưng đã làm đến vậy mà vẫn có người không khống chế được tâm tình của chính mình, dốc hết ruột gan bày tỏ tất cả trong bức thư tình gửi cô. Mà người gửi cô bức thư này chính là nam thần cùng lớp biểu diễn với cô, Tiết Tử Hoa. Nghe lưu lời nói Tiết Tử Hoa ra thế không tồi, là quan nhị đại, nhưng hắn lại không ôm chí làm quan, chỉ muốn theo nghiệp diễn. Có tiền, có gia thế, lại còn đẹp trai ngời ngời. Do đó trong mắt nữ sinh, Tiết Tử Hoa là nam thần được nghênh đón. Loli còn nói trước khi Tiết Tử Hoa đến Bắc Kinh, cũng từng có bạn gái, nhưng chưa bao lâu đã chia tay rồi. Không ngờ mục tiêu của hắn chính là cậu. Loli là người duy nhất biết chuyện hắn gửi thư tình cho Cố Vi. Trước đó một ngày Tiết Tử Hoa mượn vở ghi chép của Cố Vi, Cố Vi tiện tay đưa hắn. Hôm nay Tiết Tử Hoa trả vở, bên trong cư nhiên kẹp thêm tấm thư tình. Lúc đó Cố Vi không để ý, cho đến khi Lưu Ly lật vở cô rồi phát hiện. Chuyện cậu có bạn trai ai cũng biết, hắn còn trắng trợn gửi thư cho cậu. Chắc là thấy điều kiện của mình tốt hơn, nên cậu sẽ chọn hắn chắc. Cố Vi mỗi ngày lên lớp xong đều về thẳng nhà, trong lớp cũng không kết bạn nhiều. Nhiều bạn học qua một kỳ cô còn không nhớ, đừng nói là một nam sinh bình thường, không chuyện trò qua. Nếu không phải là Lưu Ly nói cho cô về Tiết Tử Hoa, cô cũng không biết chút gì về hắn. Hay là trả thư lại. Cố Vi lần đầu gặp phải chuyện này, nhất thời khó xử. Như vậy cũng không tốt đâu, đắc tội với người ta đó. Lưu Ly đưa ý kiến. Cố Vi chưa đọc thư, nhưng Lưu Ly đã rất nhanh nhẹn đọc giúp cô rồi. Nói cho cô đại khái nội dung tình ý trong thư. Cô nghe xong cũng đau cả đầu. Vậy phải làm sao? Nếu cậu không muốn trả lời thì cứ cất lại, coi như chưa từng có gì xảy ra. Không hồi thư, hắn chắc sẽ hủy ý của cậu thôi. Cất thư tỉnh đi, cảm thấy không thỏa đáng, nhưng vứt đi thì có quá bất lịch sự không? Cố Vi suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên làm thế nào. tiện tay nhét nó vào quyển sách giáo khoa. Không nhìn thấy, tâm không phiền. Trước đây cậu chưa từng thất tình mà. Lưu Ly cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một người xinh đẹp như Cố Vi, thành tích học tập lại vô cùng tốt, chắc chắn là nữ thần của mọi nam sinh, sao có thể chưa từng nhận thư tình? Cố Vi không quan tâm đến cô, mấy chuyện bát quái này cô không hứng thú. Cô vốn tưởng rằng chỉ cần không hồi âm thì chuyện coi như xong. Không ngờ sau khi gửi thư tình thất bại, Tiết Tử Hoa trực tiếp đến tìm cô. Hai ngày nghỉ học, Cố Vi cùng Lưu Ly và mấy bạn học khác cũng ra ngoài. Vừa xuống dưới lầu đã bị Tiết Tử Hoa ngăn lại. Chỉ thấy hắn cưỡi trên con mô tô vô cùng ngầu, tiêu sái đứng trước mặt mọi người, cong môi cười xoáy khí. Cả người không khác gì minh tinh, khiến đám con gái xung quanh phấn khích hò hét. Nhưng nhân vật chính Cố Vi lại cạn lời. Kiểu người cô thích là kiểu thành thục mị lực như Tư Dùng Trí, còn đẹp trai ngời ngời như Tiết Tử Hoa. Trong mắt cô chỉ là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, căn bản không hề có mị lực. Tiết Tử Hoa cũng không vòng vo, ngay trước mặt mọi người hỏi cô: Cố Vi, cậu có đọc thư tớ gửi không? Đọc rồi. Cố Vi lạnh lùng đáp, ý cự tuyệt rất rõ ràng. Vậy câu trả lời của cậu? Tiết Tử Hoa nhìn rất đắc ý, như thể cô sẽ cho hắn một lời đồng ý. Xin lỗi, tớ đính hôn rồi. Cố Vi lịch sự đáp lại không chút do dự. Tiết Tử Hoa đơ người một hồi, không ngờ lại phải nhận kết cục như vậy. Tại sao? Lẽ nào tớ không đủ tốt? Ngay hắn chất vấn như vậy, Cố Vi cảm thấy rất buồn cười. Hắn tốt hay không liên quan gì đến cô? Chuyện gì vậy? Ở ngoài đám người đang túm lại, giọng người đàn ông lành lạnh vang lên. Cố Vi ngước mắt nhìn, phát hiện Tư Sủng Trí đang mặt lạnh bước về phía cô. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.